Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, không có đầu mối. Quay đầu, Rốt bắt đầu suy nghĩ một cái khác khả năng. Đó chính là Gura Gura Nomi đối ngoại chấn kích. Có lẽ là trái ác quỷ thức tỉnh hiệu quả. Khả năng này là tồn tại. Nhưng cũng khó mà giải thích dâu đen cướp đoạt dâu trắng Gura Gura Nomi về sau. Trực tiếp liền có đối ngoại chấn kích năng lực. Trừ phi dâu đen cướp đoạt Gura Gura Nomi năng lực. Trực tiếp chính là dâu trắng khai phát đến cực hạn thức tỉnh trạng thái. Nếu như là dạng này, như vậy mình trước đó tiếp xúc sờ đến, loại kia mơ hồ có thể đem vặn vẹo chi lực ly thể phóng thích cảm giác. Có phải là tại năng lực giả bên trong cực kỳ hiếm thấy? Trái ác quỷ thức tỉnh đâu? Ngoại trừ Impel Down ngục giam ngục tốt thú là động vật hệ thức tỉnh bên ngoài. Hệ siêu nhân thức tỉnh tại Rốt trong trí nhớ bị minh xác sách hiện ra chỉ có một người. Đó chính là thiên dạ xoa Doflamingo. Nếu như ta trái cây có thể thức tỉnh, vậy liền sẽ trở nên thú vị. Rốt nhìn một chút hai tay của mình. Cho tới nay, hắn đều mơ hồ có một cái ý nghĩ. Đó chính là vặn vẹo tia sáng còn có vặn vẹo trọng lực những này. Từ thiên phú trong hệ thống kích hoạt năng lực, có lẽ đều không phải trạng thái bình thường vặn vẹo trái cây có khả năng phát huy ra. Toàn bộ đều là thức tỉnh về sau mới hẳn là có năng lực. Chỉ bất quá bởi vì thiên phú hệ thống tồn tại, hắn có thể không cần thức tỉnh, không cần khai phát, tại phổ thông trạng thái dưới, sớm sử dụng những năng lực này. Nếu như là dạng này, như vậy nói cách khác, khi hắn trái cây thức tỉnh thời điểm, tất cả năng lực đều sẽ đạt được cường hóa, sinh ra một cái to lớn chất biến. Dạng này chất biến qua đi, có thể hay không đạt tới hải quân đại tướng cấp bậc. Rốt không rõ ràng, nhưng chí ít cũng có thể cùng Doflamingo đạt tới cùng một đẳng cấp. Thức tỉnh, chấm ngoặc kép, Rốt cảm giác thể nội vặn vẹo chi lực, để không ngừng tại toàn thân mình chảy xuôi. Nhưng đối với cái này cái gọi là thức tỉnh, hắn nhưng thủy chung không có bất cứ manh mối nào. Trong nguyên tắc đối với trái ác quỷ thức tỉnh giới thiệu quá ít quá ít. Đúng rồi, kém chút quên CP9 đám người kia. Tại chính phủ thế giới tiếp xúc qua nhiều như vậy bí mật tình báo. Có lẽ tiếp xúc qua trái ác quỷ thức tỉnh loại này tin tức. Suy tư một chút, Rốt quay người về tới trong khoang thuyền. Lấy ra đen đen Musi. Bấm Kaku đen đen Musi. Bây giờ tình báo tiểu đội tạm thời lấy Kaku cầm đầu. Cứ việc Zabra có chút không phục. Đen đen Musi rất nhanh kết nối. Rốt rất ít cùng Kaku trực tiếp câu thông. Đại bộ phận đều là để Robin ở giữa liên lạc. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ vòng qua Robin trực tiếp ra lệnh. Kaku, các ngươi trước kia tiếp xúc qua trái ác quỷ thức tỉnh phương diện này tình báo A. Trái ác quỷ thức tỉnh. Đen đen Musi một chỗ khác Kaku truyền đến giọng nghi ngờ. Nói, chưa nghe nói qua. Ta hỏi một chút Zabra bọn hắn. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Kaku một bên bấm Zabra đen đen Musi, đồng thời lại hướng về phía bên cạnh Bruno hỏi thăm một cái. Đạt được đáp án là đều chưa có tiếp xúc qua trái ác quỷ thức tỉnh. Rất xin lỗi thuyền trưởng, bất quá chúng ta có thể sưu tập một cái phương diện này tình báo. Được, Rốt nhẹ gật đầu, đối với Kaku trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy nói CP9 là cường đại tổ chức tình báo. Nhưng Kaku bọn người lại không phải Robin dạng này ký ức thiên tài. Có thể đã gặp qua là không quên được. Bọn hắn trong đầu là sẽ không ký ức quá nhiều đồ vật. Chỉ ở cần thời điểm mới có thể điều tra. Mà lại hiện tại đã mất đi CP9 thân phận. Cũng không cách nào lại điều động chính phủ tổ chức tình báo lực lượng cùng chính phủ cơ sở dữ liệu. Đúng rồi, đang muốn hướng ngài báo cáo. Liên quan tới siêu tân tinh nhóm cùng thất vũ hải tình báo tư liệu. Lập tức dùng hình ảnh đen đen Musi cho ngài truyền đi. Kaku bên kia truyền đến đọc qua văn kiện. Thành âm, hình ảnh đen đen Musi là có thể chiếu phim hình ảnh đặc thù đen đen Musi. Trên thế giới này đen đen Musi chủng loại dị thường phong phú. Mà Rốt cũng một mực tại siêu tập các loại đen đen Musi. đồng thời đơn độc làm ra một cái đen đen Musi gian phòng. Bảo trì cùng Kaku thông tin. Rốt đi tới đen đen Musi gian phòng. Nhìn một chút trên quầy từng dãy đen đen Musi cùng nhãn hiệu. Rất nhanh từ bên trong lấy ra hình ảnh đen đen Musi. Lạch cạch, hình ảnh đen đen Musi mở ra về sau. Lập tức ở trên vách tường hình chiếu ra một mảnh hoa dâm. Đồng phát ra sàn sạt thanh âm. Mấy giây về sau, tiếp thông một bên khác Kaku. Lóe lên một cái về sau. Xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Rõ ràng là một tấm bản đồ. Đây là Grand Line bản đồ. Xa so với Rốt bây giờ lấy được muốn rõ ràng hơn nhiều lắm. Ghi chép nửa trước đoạn gần như toàn bộ hòn đảo. Cùng nửa đoạn sau một phần nhỏ hòn đảo. Tại những hòn đảo này bên trên, rõ ràng đánh dấu ra khỏi biển tặc siêu tân tinh nhóm vị trí. Cùng vương hạ thất vũ hải vị trí. Trong đó liền bao quát Doflamingo, ánh trăng Moria bọn người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều chưa siêu tập đến. Tỉ như mắt ưng, bạo quân gấu, tại trên địa đồ liền không có đánh dấu. Mà lại hải tặc siêu tân tinh. Ba tên treo thưởng 200 triệu trở lên đều đã tiến vào thế giới mới. Đều chạy đến thế giới mới đi à. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tấm bản đồ này đánh dấu. Rốt không khỏi khẽ lắc đầu. Hiện tại nửa trước đoạn liền chỉ còn lại hắn một cái tiền truy nã vượt qua 200 triệu hải tặc. 100 triệu đến 200 triệu ở giữa ngược lại là còn có hai cái. Nhưng khoảng cách đều quá mức xa xôi. Chạy xa như thế sự không chắc chắn quá lớn. Ngoại trừ siêu tân tinh bên ngoài, thất vũ hải một cái trong đó, lại là đã rơi vào Rốt tầm mắt, kia là thất vũ hải ánh trăng Moria, bị minh xác đánh dấu chỗ mã chân tại ma quỷ tam giác hải vực. Mà ma quỷ tam giác hải vực, khoảng cách không cách nào chi đảo rất gần, cơ hồ liền cùng phong bạo hải vực tương liên, tạo thành một cái tam giác một cái hình tròn kết nối hải vực. Làm không tệ. Rốt tướng đoạn hình ảnh này bảo tồn lại, hơi suy nghĩ về sau, hướng về phía đen đen Musi một chỗ khác Kaku nói. Tiếp xuống nhiệm vụ, siêu tập có quan hệ trái ác quỷ thực thức tỉnh tình báo. Cùng sàn sạt trái cây, kim loại trái cây, bình chướng trái cây cái này ba viên trái ác quỷ hạ lạc. Sàn sạt trái cây cùng bình chướng kim, loại ba viên trái cây chủ nhân, đều chết tại Rốt trên tay. Trái ác quỷ năng lực giả sau khi chết, trái cây sẽ tại sau một khoảng thời gian, tại biển cả nào đó một chỗ tái sinh. Đến nay có thể ngăn cản loại này tái sinh, đồng thời trực tiếp cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Cũng chỉ có Aniyami Yami Nomi Zou Dentic, Rốt cũng không có loại năng lực này. Cái này ba viên trái cây cho dù so ra kém tiếng sấm trái cây, nhưng cũng đều là biết tròn biết méo cường đại năng lực. Có thể so với hơi nhẹ lỏng tạo nên ra ba cái rất mạnh sức chiến đấu. Nếu có cướp đoạt tới tay cơ hội, Rốt tự nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt. Mặt khác, hải quân phương diện cũng tận lượng chú ý một chút. Nếu như phát hiện có cái gì đại động tác, lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch, Kaku ứng một tiếng, phủ lên đen đen Musi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Rốt tướng thông tin đen đen Musi để vào túi. Đem trước bảo tồn hình ảnh cầm ra, cẩn thận lại nhìn một lát, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới Robin bên ngoài gian phòng, đưa tay đặt tại trên cửa, kẹt kẹt, then cửa từ nội bộ mở ra, Rốt đẩy cửa ra, Robin chính mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi tựa ở bên giường. Tinh tế tuyết trắng chân ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên bệ cửa sổ, tóc còn có chút ẩm ướt lộc. Tựa hồ là vừa mới kết thúc rèn luyện cũng tắm rửa xong. Đầu nàng cũng không nhấc nhìn xem quyển sách trên tay. Thần sắc bình tĩnh, có chuyện gì không? Thuyền trưởng, chờ một chút nói cho Lafitter. Để hắn hướng ma quỷ tam giác hải vực lái thuyền. Đúng, còn có một việc muốn hỏi ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Rốt chờ tay đóng cửa lại. Đi vào gian phòng, nói, người trước kia nhìn qua trái ác quỷ đồ giám. Có nghe nói hay không qua trái ác quỷ thức tỉnh phương diện này đồ vật? Trái ác quỷ thức tỉnh. Robin buông xuống quyển sách trên tay. Nhìn về phía Rốt, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Nói, tựa hồ là đang chỗ nào thấy qua cái từ này. chấm ngoặc kép. Nàng nhớ lại một lát, hướng về phía Rốt lắc đầu, nói, hẳn là cũng liền nhìn qua cái từ này, chưa có tiếp xúc qua cái khác càng nhiều đồ vật. Ta lúc ấy đối trái ác quỷ cũng không cảm thấy hứng thú. Ta biết, Rốt gật gật đầu, liếc qua Robin khoác lên trên bệ cửa sổ bóng loáng chân dài. Quay người đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.